Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 369, bản long động. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, Nhâm Chỉ Nhu suy đoán cũng không phải không có lý, cưỡng ép hấp thu tinh huyết hóa thành của mình, điểm ấy cũng không phải là không được, có thể làm cho mình thể nội tinh huyết càng thêm thuần túy. Có lẽ không cách nào tiếp cận hoàn mỹ, chí ít có thể tiếp cận, huống hồ dù sao đều muốn diệt trừ rơi Nhâm Chỉ Nhu. Cho nên làm như vậy là chuyện đương nhiên. Nói như vậy, Thiên Long bí bảo một mực đều ở nơi này. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng, Thiên Long bí bảo ngay tại cái này trong đế đô. Tuy nhiên không có thuần túy Thiên Long huyết mạch, ai đều không thể lấy đi. Ai đều không cách nào khống chế. Nhâm Chỉ Nhu trầm giọng nói. Muốn là bọn hắn giết đại ca, có khả năng liền rút lấy tinh huyết. Sau đó Long Tể Tướng liền có thể khống chế ngày này Long Bí Bảo. Hiện tại cũng không thành công khống chế. Có khả năng không có thu hoạch được. Đương nhiên, đồng dạng có khả năng hấp thu đại ca tinh huyết. Nhưng tinh huyết nồng độ không đủ. Nhâm Chỉ Nhu như thế nào đều không tin mình đại ca sẽ chết tại trong hiểm cảnh là đối với những cái kia tu vi thấp mà nói. Tu vi không kém đánh không lại có thể trốn. Nhâm Long làm đại đế. Tu vi tất nhiên tại hư linh cấp bậc, một cái hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Có thể nào dễ dàng chết như vậy rơi? Mấu chốt là cái kia hiểm cảnh Nhâm Chỉ Nhu có thể nào không biết tình huống. Ngay cả nàng đi cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Chớ nói chi là đại ca của mình. Vậy ngươi có hay không phái người đi dò xét qua cái kia hiểm cảnh? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Từng có, nhưng đều không có tìm được manh mối gì. Duy chỉ có chỗ sâu nhất bàn long động không có dò xét đến. Tu vi quá thấp đi vào. Vậy thì là tìm cái chết. Nhâm Chỉ Nhu lắc lắc đầu. Ta lúc đầu muốn tự mình đi dò xét phía dưới, nhưng còn phải xử lý không ít chuyện, càng cần hơn chút trợ thủ cùng ta cùng nhau đi tới. Bàn long động, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn nhớ tới tại mình trong hòm item bàn long bảo đồ. Chẳng lẽ cái này bàn long động? Chợt hắn tại trong hòm item mở ra cái này bàn long bảo đồ. Lập tức hiện ra kỹ càng địa đồ. Đem bên trong bố cục đều cho liệt kê ra đến. Nhìn hoàn toàn chính xác tương đương khó đi. Tuy nhiên có cái này địa đồ, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Trước đó hắn không có cái gì thời gian đi thăm dò. Hiện tại không nghĩ tới còn tiến đến một khối. Vừa dễ dàng đi thăm dò. Căn cứ cái này bàn long bảo đồ bên trên nhìn. Tại mục đích khai quật, có thể đào ra bảo vật đến. Về phần là bảo vật gì, nơi này hoàn toàn chưa hề nói, chỉ nói rõ là nơi này rất nguy hiểm, ít nhất phải tại linh đan kỳ trở lên tu vi, mới có thể tiến về. Hắn hiện tại cũng sắp đột phá đến hư linh kỳ tu vi, bởi vậy đối với hắn mà nói căn bản không tính những thứ gì. Đúng, bàn long động, trong truyền thuyết bàn long động có vô số long tộc tại cái kia. Cho nên tại cái kia tất nhất định có không ít long tộc hài cốt. Hoặc là long tộc tinh huyết. Nếu có thể khai quật đến, liền có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng. Nhâm Chỉ Nhu trầm giọng nói. Đây đều là nghe đồn mà thôi. Bây giờ đều chưa từng gặp qua cái gì hài cốt. Càng đừng nói cái gì chân long. Ai ngờ trước đây ít năm. Bỗng nhiên gian liền xuất hiện một đám rất mạnh yêu thú chiếm cứ tại cái kia. Thường thường xuất động đi phá hư chung quanh thành thị. Đại ca chính là mang theo mấy vị tướng lĩnh đi thanh trừ những này yêu thú. Ai ngờ lại là một đi không trở lại. Cái này giải thích ngược lại là đủ thanh sở. Nếu là đây đều là giả tưởng, vậy cũng là dùng để mê hoặc ngoại giới giải thích. Dịch Thiên Vân trầm ngâm sẽ... Vậy chúng ta bao lâu xuất động? Ngươi lưu tại nơi này, ta chưa chắc lại so với bàn long động muốn an toàn. Nguyên bản liền định xử lý một ít chuyện về. Sao, lại triệu tập một số cường giả tiến về. Hiện tại đã ca, ngươi đã đến, vậy thì cùng ca, một khối tiến về đi. Không cần mang quá nhiều người. Nhâm Chỉ Nhu mỉm cười. Vậy ngày mai liền lên đường. Lúc này gian việc này không nên chậm trễ. Hy vọng đại ca thật còn sống đi. Nếu như không phải rơi vào cái kia Long Tể tướng trong tay, cái kia liền có khả năng còn sống. Dịch Thiên Vân nói không nên lời thứ gì lời nói đến. Cái này thật đúng là khó mà nói. Nhâm Long đã mất tích đã nhiều năm. Cũng không phải là mất tích mấy ngày sự tình. Còn có thể sống được tỷ lệ đã khá thấp. Đương nhiên dù sao cũng tốt hơn bị Long Tể tướng bắt lấy. Đừng nói mấy năm, mấy ngày ấy đoán chừng đều chết chắc. Đúng, hy vọng không phải rơi vào Long Tể tướng trong tay. Nhâm Chỉ Nhu ánh mắt lộ ra ánh mắt lo lắng. Đang thương lượng tốt về sau. Đợi Nhâm Chỉ Nhu hơi hoãn một chút về sau. Dự định hôm sau bọn hắn liền bay khỏi nơi này, tiến về Bàn Long Động. Cùng lúc đó, cái kia vương tướng quân thi thể liền bị sâu ở cửa thành bên ngoài thị chúng nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới đường đường một cái tướng quân lại là tên phản đồ, còn muốn ám sát công chúa. Cái này lập tức liền khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, để không ít người mâu đầu đều chỉ hướng Long Tể tướng. Bởi vì vương tướng quân Long Tể tướng người, chuyện này truyền đi nhanh, đến trấn an người càng nhanh, lập tức liền đối ngoại tuyên bố, đồng thời lấy ra không ít chứng cứ, chứng minh cái này vương tướng quân là U Minh đế quốc phản đồ, cùng Long Tể tướng không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn là giá họa. Không ít đế đô tu luyện giả khi nhìn đến những chứng cớ này về sau, mới đốn ngộ cái này vương tướng quân là U Minh đế quốc người. Khó trách sẽ ám sát công chúa, còn muốn giá họa cho Long Tể tướng. Lập tức sở hữu đế đô con dân đều tức giận không thôi. Không nghĩ tới chân chính giở trò quỷ chính là U Minh đế quốc. Lập tức mâu đầu đều nhao nhao chuyển di tại U Minh đế quốc bên trên. Không có người nào thảo luận lại là Long Tể tướng phái người ám sát. Long Tể tướng là công chúa thúc thúc, coi như muốn đoạt đến đại đế chi vị, cũng không cần thiết lựa chọn ám sát mới đúng. Cùng lúc đó, tại trong một gian mật thất, bầu không khí an tĩnh đáng sợ, một cái anh tuấn bên trong nam tử, ngồi tại trên long ỷ uống vào bưng lên trà nóng. Híp mắt nhìn lấy quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mấy người, phát ra bình tĩnh mà nặng nề âm thanh. Bản lãnh của các ngươi thật sự là không nhỏ, kém chút liền có đại sự xảy ra. Mâu đầu nếu là đều chỉ hướng ta, để cho ta dân tâm đều đã mất đi, ta còn thế nào nắm giữ Thiên Long đế quốc? Hắn Long Tể tướng, một cái một tay che trời nam nhân, đại nhân, đây đều là ngoài ý muốn, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái gì ca ca. Thực lực còn rất mạnh, liền đem vương tướng quân cho giải quyết hết. Quỳ trên mặt đất đại thần run lẩy bẩy, cũng không dám nhìn nam tử trước mắt. Ca ca, thật sự là khôi hài. Nhâm Long cũng sớm đã chết tại bàn bên trong cái hang rồng, làm sao có thể còn sống? Xem ra cái này nha đầu đều không biết từ nơi nào nhận biết cái này một cường giả, mới có thể để cho nàng thoát thân. Long Tể tướng lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ta tận lực kiến tạo một cái ra ngoài đối kháng U Minh đế quốc tình huống, liền muốn để các ngươi cố gắng làm việc, không nghĩ tới ngay cả một việc đều làm không xong, đều là một đám phế phẩm. Nói đến phần sau lúc, hung hăng một bàn tay quạt tới, có cỗ linh lực cách không quạt tới, đem quỳ gối trước mặt ba người cho đánh bay ra ngoài. Trên mặt lập tức sưng lên một đại khối. Long Tể tướng không đợi tại trong đế đô, chính là vì tốt hơn bắt lấy Nhâm Chỉ Nhu. Nhâm Chỉ Nhu đột nhiên biến mất, lập tức đem sự tình lại cho U Minh đế quốc, khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Thật xin lỗi đại nhân. Bất quá bọn hắn dự định muốn đi Bàn Long Động, đây là cơ hội thật tốt a. Bên trong một cái đại thần vội vàng nói bổ sung, bọn hắn muốn đi bàn long động. Long tể tướng sửng sốt sau đó, chợt cười to một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần lãnh quang, vốn cho rằng sẽ một mực trốn ở trong đế đô, không nghĩ tới chọn chịu chết, thì nên trách không được ta không đủ nhân từ. Cái kia phái ra phong long lục tướng, nhớ ngày đó như thế, đem bọn hắn cho ta vây chết. Bất quá lần này, đừng để ta thất vọng, ta muốn bắt sống, mà không phải chết, hiểu chưa? Minh bạch, đại nhân, bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, chỉ muốn rời khỏi đế đô, công chúa liền không có tí yêu thế nào. Đúng, rời đi đế đô chính là nàng liền không có nửa điểm yêu thế. Long tể tướng cười lạnh nói, thật sự là qua mấy năm trở về, người đều choáng váng. Cầu vốt đánh giá Carverter 9/10. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.